Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 90. Góc truyện audio.com. Chương 90. Vạch trần tại chỗ ngoài trời mùa đông tuyết phủ trắng xóa. Không gian được bao bọc bởi một màu trắng bạc. Phía trên những căn nhà gạch nhỏ thấp le te như được phủ bằng những tấm thảm nhung màu trắng. Tinh thể băng dài nhỏ chảy xuống từ trên những cành cây và mái hiên. Sắc nhọn như mũi đao. Lúc này, đột nhiên Nam Cung Nguyệt hắt xì ra tiếng. Sở Diệp Hàn thấy thế liền ôm nàng ta vào lòng. Dùng giọng điệu lạnh lùng nói với Vân Nhược Linh. Kéo rèm xe xuống. Đừng làm Nguyệt Nhí bị lạnh. Nam Cung Nguyệt mau chóng túm lấy tay áo Sở Diệp Hàn. Vương gia, không sao đâu ạ, ta không lạnh. Tỷ tỷ muốn nhìn phong cảnh thì để tỷ ấy xem đi. Nhưng sẽ làm nàng bị phong hàn. Ta đã không có gì đáng ngại nữa. Đã khỏe hơn nhiều rồi. Nam Cung Nguyệt bị Vân Nhược Linh nói chúng suy nghĩ thì khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức suy sụp xuống. Đôi mắt lợi hại của Sở Diệp Hàn ở bên cạnh quét về phía Vân Nhược Linh. Ngươi không nói lời nào cũng không có ai nói ngươi là người câm đâu. Vân Nhược Linh hờ hững xòe hai tay ra. Ta không muốn nói chuyện làm cho ngươi nổi nóng. Nhưng sao ngươi lại keo kiệt thế để làm gì? Bắt ta phải đi chung một xe. Không sắp xếp cho ta một chiếc xe ngựa khác được à? Bổn vương thích thế. Sở Diệp Hàn lười giải thích. Hắn đang cố ý nuông chiều Nam Cung Nguyệt để làm Vân Nhược Linh tức giận. Hắn muốn khiến cho Vân Nhược Linh phải sống trong trạng thái âm u khó chịu. Mà không phải bộ dạng nhàn nhã cưỡi ngựa xem hoa. Không bị ràng buộc, câu thúc gì như thế này. Đáng tiếc dường như Vân Nhược Linh không hề cảm thấy chút khổ sở nào. Hắn không thể tin nổi. Rõ ràng trước kia nữ nhân này để ý đến hắn như vậy. Sao bỗng nhiên lại đổi tính rồi? Nhất định là nàng ta đang giả bộ. Lúc này, Nam Cung Nguyệt đột nhiên nói. Nghe nói tối hôm qua tỷ tỷ cứu thẩm phó tướng. Tỷ tỷ lợi hại quá. Vương gia, tối hôm qua chàng vẫn luôn ở cùng tỷ tỷ chứ? Vân Nhược Linh vểnh tai lên nghe. Rốt cuộc nàng đã hiểu được thâm ý của Nam Cung Nguyệt khi hỏi điều này. Nam Cung Nguyệt đang ghen tị. Nàng ta đang thử Sở Diệp Hàn. Muốn nhìn xem tối hôm qua hắn ta và nàng có phát sinh chuyện gì không? Sở Diệp Hàn lạnh giọng. Không, tối hôm qua bổn vương ở trong cung. Nam Cung Nguyệt nghe vậy mới yên lòng trở lại. Hóa ra bọn họ không qua đêm với nhau. Rất nhanh sau đó, xe ngựa đã dừng lại ở cửa cung. Hoàng cung tọa lạc tại trung tâm thành Thịnh Kinh. Chiếm một khoảng đất rộng lớn. Khắp các cung điện nơi nơi đều là mái ngói lưu ly. Cửa đỏ sơn son, lộ vẻ trang nghiêm, cổ kính. Trên hàng mái vàng cong cong khắc hình rồng vàng uốn lượn vờn bay. Bộ dáng dương nanh múa vuốt hết sức sống động. Dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng chói mắt. Cách chương.